Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1647, Tứ Thần Kiếm Trảm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Kiếm Quân linh lực bắt đầu khởi động. Phía sau thình lình nổi lên một cái vĩ ngạn thanh sắc cự nhân hư ảnh. Tay hắn nắm lấy một thanh bảo kiếm, giơ cao khỏi đầu, gầm lên giận dữ sau đó. Đột nhiên một kiếm đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này chi lực, khai thiên tích địa, kiếm rơi, đánh nát vạn vật. Đánh nát Lâm Bạch hai chiêu kiếm pháp, càng đem phi kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, Lâm Bạch thân thể chỉ ít bay ngược mà ra. Miệng nôn tiên huyết, đứng ở ngoài ngàn mét. Dương mắt nhìn về phía Diệp Kiếm Quân là lúc. Trong con người điên cuồng vẫn không có bất luận cái gì yếu bớt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương sư đệ cẩn thận. Đây là vương cấp võ kỹ. Tứ thần kiếm trảm. Lâm An Dương nhịn không được đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Diệp Kiếm Quân sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Lạnh lùng nói rằng. Không cần nhắc nhở. Hôm nay hắn chắc chắn thất bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ thần trảm, Diệp Kiếm Quân bước ra một bước. Trên người cuồn cuộn mà ra linh lực ngưng tụ ra một cái trong suốt sắc cự nhân. Trước sau như một chỗ cao bảo kiếm qua trống. Đối lấy Lâm Bạch thế không thể đỡ một kiếm rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng. Diệp Kiếm Quân phía sau vị kia cự nhân thi triển ra một kiếm này. Hầu như đạt được kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Một kiếm rơi xuống, giàn giụa lực lượng kinh khủng nghiền nát hư không đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây một cổ dưới áp lực, Lâm Bạch nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Dương mắt chừng lấy Diệp Kiếm Quân, giống giận, nhất hoành, yêu kiếm đi phía trước nhất trảm, một cổ làm người sợ hãi lực lượng từ yêu kiếm phía trên chém giết mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, cái đó là, Linh La có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, Lâm An Dương sư đệ, người có cảm giác hay không bộ kiếm pháp này hình như là. Lâm An Dương trợn to mắt con ngươi nói rằng, vĩnh ảm động thiên bên trong phong ấn nhiều năm không người cảm ngộ. Nhất tự kiếm quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là vương cấp võ kỹ A, Lâm An Dương cùng Linh La đều là thần sắc kinh biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch dĩ nhiên thật lĩnh ngộ được vương cấp võ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, hai đạo cực kỳ kinh khủng quang mang, nhanh chóng ở giữa không trung đối chọi mà ra, cường đại linh lực đối chọi bộc phát ra, phá hủy xung quanh một ít, hóa thành một mảnh phong bạo phổ biến mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Quân một kiếm không thể đánh bại Lâm Bạch, ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Lúc này đánh kiếm giận dữ hét, lôi thần trảm, Lâm Bạch cắn răng giận dữ hét. Nhất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đồng thời đều muốn trong cơ thể thần đan lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Hai bộ vương cấp võ kỹ uy năng triệt để bạo phát ra. Hai kiếm lần nữa đối đụng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, lần này đối chọi sau đó, Lâm Bạch thân thể vừa giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Cước bộ lảo đảo rơi trên mặt đất. Ở trên người hắn, tiên huyết nhuộm hồng áo trắng. Cực chật vật, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lâm Bạch ánh mắt, lúc này đều tán loạn mà ra. Giống như là tùy thời có thể chết đi. Mà Diệp Kiếm Quân thần sắc tái nhợt hạ xuống. Cước bộ cũng là lui ra phía sau hơn 10 bước. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch mà đi là lúc. Trong đồng tử tràn ngập huyết sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Kiếm Quân dậm chân một cái. Toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động. Phía sau ngưng tụ mà ra một cái tử sắc cự nhân hư ảnh. Nâng cao cự kiếm. Điện thần chạm. Ùng ùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ thanh âm từ thiên địa dung chuyển mà ra. Tứ thần kiếm chạm. Phong thần chạm. Vũ thần chạm. Lôi thần chạm. Điện thần chạm. Bốn chiêu này một chiêu mạnh hơn một chiêu. Liên tục thi triển mà ra. Uy lực càng là không tầm thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất hoành nhất thủ. Lâm Bạch cắn răng một cái. Yêu kiếm đi phía trước chém ngang mà xuống. Sau đó yêu kiếm lại phóng lên cao. Nộ bổ xuống. Hai đạo kiếm khí. Nhất hoành nhất thủ đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân mà đi. Tứ thần kiếm chạm cùng nhất tự kiếm quyết uy lực tại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân trong tay bạo phát đến mức tận cùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ cái này hai cổ giàn giụa lực lượng ở giữa không trung đối chọi mà ra. Một mảnh tận thế cảnh tượng oanh động vạn tinh bí cảnh. Từ hắc sắc kỳ phiên phía dưới bộc phát ra khủng bố kiếm ý. Càng là quét ngang trong vòng ngàn dặm. Nhường nơi đây sở hữu thân ở kiếm ý này trong bão tố võ giả. Sống lưng phát lạnh. Dùng mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng nổ thanh âm ở giữa không trung kịch liệt truyền ra. Tại đây hai chiêu kiếm pháp đối chọi sau đó. Lâm Bạch cảm giác mình thân thể đang bị xé toạc ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thần kinh, cho ta mượn một chút lực lượng. Lâm Bạch cắn răng một cái. Thấp giọng giống giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từ Lâm Bạch trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động mà ra. Trên người hắn đổ máu liên tục vết thương. Lúc này nhanh chóng khép lại. Toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ cuồng dã khí tức. Cổ thần kinh lực lượng truyền đến. Lâm Bạch liền không sợ cái này một mảnh đối chọi mà ra phong bảo. Lúc này mắt sáng lên. Bước ra một bước. Nhảy vào trong gió lốc. Thẳng hướng Diệp Kiếm Quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này bởi vì hai bộ vương cấp võ kỹ đỉnh phong đối chọi. Nhường Diệp Kiếm Quân cũng trọng thương liên tục. Cước bộ nhịn không được lui về phía sau. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần hạ xuống. Còn không đợi Diệp Kiếm Quân phục hồi tinh thần lại. Liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Diệp Kiếm Quân, để mạng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Quân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch khiêng hai bộ kiếm pháp đối chọi dư uy. Lao ra phong bảo, yêu kiếm mang theo đông lại thiên địa xương lạnh. Một kiếm đánh úp về phía hắn mà đến. Phốc suy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm này khí thế hung hung. Diệp Kiếm Quân sử dụng kiếm một đỡ. Lâm Bạch trong miệng giận dữ hét. Ngừng chiến. Ba, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng thổi lên truyền đến, Diệp Kiếm Quân bảo kiếm trong tay bị Lâm Bạch trực tiếp chặt đứt. Mà cái này một kiếm càng là trực tiếp đâm thủng Diệp Kiếm Quân miệng ngực. A, Diệp Kiếm Quân trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Một tay một chưởng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Trên người đều là vết thương chồng chất, bởi vì tại vạn tinh bí cảnh bên trong, vết thương sẽ không khép lại. Vì vậy Diệp Kiếm Quân lúc này trên người vết thương máu tươi chảy ra, không ngừng hóa thành từng viên một thật nhỏ huyết tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lâm Bạch bởi vì có cổ thần kinh nguyên do, thân thể khép lại năng lực đạt được một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Vì vậy trên người không có thương tổn miệng, nhưng Lâm Bạch trong cơ thể nội thương lại cực kỳ nghiêm trọng. Vừa rồi Diệp Kiếm Quân một chưởng chấn vỡ Lâm Bạch trong cơ thể phân nửa kinh mạch, phân nửa xương cốt, kém chút đem Lâm Bạch tâm mạch đều trực tiếp chấn vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào thắng? Lâm An Dương cùng Linh La trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch đến trên mặt đất, sau đó hai người lại không hẹn mà cùng đứng lên. Ha ha, quá đáng tiếc, người một kiếm này thiếu chút nữa là có thể xuyên qua tim ta. Đáng tiếc, người không có cơ hội. Diệp Kiếm Quân nhìn lấy trên ngực lỗ máu, trên mặt lộ ra cười nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch suy yếu cười nói, ngươi ngay cả kiếm đều đoạn, hiện tại ngươi còn lấy cái gì tới đánh với ta? Chấm, kiếm. Diệp Kiếm Quân khinh miệt liếc một cái, bị Lâm Bạch đánh thành hai đoạn bảo kiếm, cười lạnh một tiếng, bực này đồng nát sắt vụn, cũng xứng trở thành ta Diệp Kiếm Quân kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay để ngươi nhìn một chút, ta Diệp Kiếm Quân bội kiếm, là cái gì? Diệp Kiếm Quân sắc mặt hung ác, túi đựng đồ triển khai. Từ trong, một thanh màu đỏ thắm mũi kiếm lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma chi kiếm, quả nhiên ở trong tay ngươi. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Quân từ trong túi chữ vật lấy ra mũi kiếm. Lúc này đáy lòng nói rằng, kiếm này mặc dù ta còn không có khống chế, uy lực vô pháp phát huy, nhưng giết ngươi, nhưng là đủ đủ. Diệp Kiếm Quân nắm ác ma chi kiếm, một kiếm xông đến như bay, kiếm chém xuống, ngập trời uy lực phá hủy vạn vật đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là thuận tay chém xuống một kiếm, bực này uy lực liền không kém gì tứ thần kiếm chạm một kích. Thanh kiếm kia là cái gì kiếm? Dĩ nhiên thuận tay một kiếm liền có thể so với vương cấp võ kỹ uy năng. Lâm An Dương kinh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, Diệp Kiếm Quân thi triển ác ma chi kiếm, một kiếm liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ác ma chi kiếm xuống, Lâm Bạch hầu như liền sức phản kháng cũng không có, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.